Đây là lần đầu tiên William được tận mắt nhìn thấy thứ này, càng biết thứ này lại càng được giá hơn từ kim thạch, nhất thời tim đập như sấm. Khách chương.